Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 25 chương 232 chân chính người thắng. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong. Ánh mắt đờ đẫn. Bọn họ đều là không rõ vì sao. Đến tột cùng là phát sinh cái gì, tại sao bọn họ rõ ràng nhìn là Vũ Văn Tử Di ở trường tranh đấu này bên trong đạt được thắng lợi. Nhưng là lại là có một loại như thế chăng cân đối cảm giác ở trong lòng không được tự nhiên lắm, mà Vũ Văn Tử Di loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Hắn rõ ràng là lần này đấu giá đoạt bảo bên trong người thắng. Tranh một phe này truyền đạo bảo hạp. Nhưng là thế nào liền là không cao hứng nổi đây, thậm chí là có một loại người thất bại cảm giác. Loại cảm giác này để cho hắn rất là phát điên, mà nghe được Trần Phong cuối cùng nói câu nói kia. Càng làm cho hắn nhìn phía kia truyền đạo bảo hạp. Hắn thầm hận không được đem truyền đạo bảo hạp ném xuống đất. Hung hăng giẫm hơn mấy chân, lần này cạnh tranh là ngươi thắng. Thổ hào. A, không đúng, loại người như ngươi không gọi thổ hào, kêu người tiêu tiền như rác. Những lời này đãng ở Vũ Văn Tử Di bên tai. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Thậm chí là đem chính mình môi cũng cắn về trong một sát na. Hắn suy nghĩ ra nguyên lai lần này đấu giá đoạt bảo ngay từ đầu. Trần Phong chính là ở tính toán hắn mỗi một lần tăng giá. Trần Phong đều là ăn chắc hắn sẽ tăng giá tới cuối cùng. Trần Phong sợ hãi chính mình không thêm giới. Thậm chí là lên tiếng châm chọc. Chọc giận chính mình rốt cuộc. Tự mình ở cực độ lòng kiêu ngạo xuống. Lâm vào cực nổ. Bật thốt lên 10 triệu ngươi tính toán ta. Vũ Văn Tử Di vẻ mặt âm lãnh. Sắc mặt đều là hắc đến mức tận cùng. Tính toán Trần Phong chỉ đem lần nữa vừa ý truyền đạo bảo hạp chỉ cho chủ quán nhìn. Đồng thời nói. Lúc này đấu giá đoạt bảo a, ta ra bao nhiêu tiền không phải là đều rất bình thường sao, làm sao có thể nói ta tính toán ngươi thì sao. Trần Phong chết không thừa nhận. Nhưng là chung quanh các tu sĩ cũng là có thể nhìn ra Trần Phong chính là tính toán Vũ Văn Tử Di. Thấy Trần Phong không thừa nhận, Vũ Văn Tử Di một cái răng thép đều phải cắn nát. Nhưng là Trần Phong nói không sai. Đấu giá đoạt bảo chính là như vậy. Coi như là Trần Phong cố ý tính toán hắn. Hắn cũng không có cách nào phát tác, dù sao đấu giá đoạt bảo chính là một cái ra giá. Một cái khác tăng giá mà thôi. Đột nhiên. Toàn bộ tu sĩ bỗng nhiên minh bạch qua nguyên lai tiểu tử này là ở tính toán Vũ Văn Tử Di. A, đây chính là cố ý để cho Vũ Văn Tử Di xài nhiều tiền như vậy đi mua người kế tiếp, không biết là có hay không có trọng bảo truyền đạo bảo hạp. A đúng vậy, thật ra thì từ vừa mới bắt đầu giữa hai người tranh tài thì không phải là ai có thể được bảo hạp, hoặc có lẽ là căn liền không thể nói là một cuộc tranh tài. Dù sao tiểu tử này chính là ở lấy để cho Vũ Văn Tử Di hoa càng nhiều uổng tiền mà thôi. Không sai, Vũ Văn Tử Di mặc dù lấy được truyền đạo bảo hạp, nhưng là tiểu tử này nhưng là để cho Vũ Văn Tử Di tốn thêm 50 lần Vũ Sư Nguyên Tinh. Cho nên nói chàng này án đấu minh tranh người thắng, nhưng thật ra là vị kia Trần công tử a. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là kiêng kỵ nhìn Trần Phong. Bởi vì bọn họ đều là phát hiện Trần Phong tâm kế quá thâm trầm, lại đang vô thanh vô tức giữa đem người mưu hại đi vào, hơn nữa tính toán hay lại là Hắc Sơn Thành Thiên Hạc Tông tứ đại thiên kiêu một trong, thực lực mạnh nhất Vũ Văn Tử Di. Đám tu sĩ khiếp sợ nhìn Trần Phong. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là ở hỏi kia chủ quán nhất phương truyền đạo bảo hạp giá cả, cái này là 300.000 Vũ Sư Nguyên Tinh. Kia chủ quán nhìn Trần Phong liếc mắt, trong ánh mắt cũng là có thật sâu khiếp sợ. Mà ở một bên, Trần Quân nhìn Trần Phong, trong mắt tia sáng kỳ dị đại phóng thú vị. Thật là một cái thú vị biết dùng người. Trần Quân nhìn Trần Phong liếc mắt, tùy tiện nói, 10 triệu nguyên tinh, Vũ Văn công tử bây giờ liền thanh toán đi. Trong nháy mắt, Vũ Văn Tử Di sắc mặt chính là càng thêm khó coi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 25 chương 233 giá trị ngàn vạn nguyên tinh truy thủ. Vũ Văn Tử Di nhìn phía kia truyền đạo bảo hạp, nghe Trần Quân nói chuyện, hai tay của hắn đều là đang run rẩy. Hắn hận không được đem truyền đạo bảo hạp hủy diệt. Hắn mặc dù đang cạnh tranh đoạt bảo bên trong thắng lợi, nhưng là lại thắng được thập phân bực bội. Thậm chí là lòng tràn đầy khuất nhục từ vừa mới bắt đầu. Trần Phong chính là không có ý định thắng. Loại cảm giác này giống như là người ta tận lực để cho ngươi như thế. đưa ngươi nâng đến người thắng vị trí, đạt được 10 triệu tiền thưởng, nhưng là lại cho ngươi thanh toán 20 triệu diễn xuất phí phổ thông. Hơn nữa cuối cùng tranh tài kết thúc, còn để cho người xem nhìn ra bọn họ đang đánh giả quyền như thế loại cảm giác này, để cho Vũ Văn Tử Di rất là khó chịu. Khó chịu Vũ Văn mở ra bảo hạp nhìn một chút, không cho phép nó bên trong chứa có thứ tốt đây. Vũ Tinh Thần giờ phút này cũng là mày nhíu lại đến, nhưng là lại là nhìn trong tay giám bảo yêu thú. Đạo, ngươi xem bọn hắn bốn con cũng đối với phương này truyền đạo bảo hạp có mãnh liệt biểu hiện, muốn nhào tới. Trong này ít nhất 8 phần 10 có trọng bảo, mở ra xem một chút đi. Túc Hoành Viễn cùng Phượng Tuấn Minh cũng là đạo. Vũ Văn Tử Di thở sâu giọng, cố nén đem truyền đạo bảo hạp ném ra xung động, sau đó đem truyền đạo bảo hạp đưa cho bên cạnh chủ quán. Đạo, mở ra Vũ Văn công tử. Trước đóng Nguyên Tinh chân quân ở một bên nhắc nhở. Hừ, Vũ Văn Tử Di sắc mặt đen đến mức tận cùng, trong thanh âm đè nén muốn bộc phát lửa giận. Đạo, ta Vũ Văn Tử Di sẽ kém các ngươi một điểm này Nguyên Tinh, nhưng mà quy định chương trình thôi. Vũ Văn công tử không nên quá nhạy cảm, chân quân mặt vô biểu tình nói. Nhạy cảm ta nhạy cảm, Vũ Văn Tử Di nhất thời liền muốn bùng nổ, nhưng là lại bị Vũ Tinh Thần kéo. Đạo, Vũ Văn lạnh, ngươi đừng quên nàng là thân phận gì. Oanh, trong nháy mắt Vũ Văn Tử Di trong lòng rung mạnh. Vũ Tinh Thần lời nói để cho hắn trong nháy mắt cảm giác bị tưới một chậu nước lạnh, đưa hắn tràn đầy lửa giận toàn bộ đều làm tắt đi. Xé hô, Vũ Văn Tử Di hít sâu một hơi, rồi sau đó phun ra một ngụm chọc khí. Đạo, mở ra đi. Vừa nói, Vũ Văn Tử Di giơ tay lên, trực tiếp chính là một ít túi nguyên tinh xuất thủ, rơi vào chủ quán chỗ gian hàng bên trong. Trong trận pháp ổ 10 triệu vũ sư nguyên tinh lại nhỏ như vậy, một người tu sĩ nghi ngờ nói. Ngươi ngốc đi, Vũ Văn Tử Di lấy ra là Vũ Vương Nguyên Tinh. Kia một túi chính là 1000 khối Vũ Vương Nguyên Tinh. Một người tu sĩ khác cho hắn phổ cập đạo. Một khối Vũ Vương Nguyên Tinh nhưng là có thể đổi 1 vạn tệ Vũ Sư Nguyên Tinh. 1000 này khối Vũ Vương Nguyên Tinh đúng lúc là cùng 10 triệu nhanh Vũ Sư Nguyên Tinh giá trị giống nhau, có tiền quá có tiền. Thấy Vũ Văn Tử Di hoàn thành giao dịch, kia chủ quán trong nháy mắt đem kia truyền đạo bảo hạp thượng phong ấm cởi ra. Sau một khắc, bảo hạp giao cho Vũ Văn Tử Di trên tay. Vũ Văn Tử Di liếc mắt nhìn vừa mới đóng 300.000 vũ sư nguyên tinh mua nhất phương truyền đạo bảo hạp Lý Mục, ánh mắt thầm hận. Sau một khắc, hắn trực tiếp đem truyền đạo bảo hạp nắp mở ra, oanh một tiếng nổ vang truyền ra. Toàn bộ tu sĩ cũng sẽ khiếp sợ nhìn về phía Vũ Văn Tử Di trên tay. Phía kia truyền đạo bảo hạp trên lại là vương xuống vô tận thần quang. Sau một khắc, một cây truy thủ xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, vô căn cứ hiện lên. Phía trên nạm một đỏ một xanh hai khỏa bảo thạch, rất là chói mắt. Đoạt bảo khí, giá trị ít nhất 1000 vạn. Phượng Tuấn Minh nhìn cây truy thủ, trong nháy mắt vui vẻ ra mặt. Vũ Văn Tử Di càng là cười ha ha, quả nhiên bảo trong hộp có trọng bảo. 1000 này vạn nguyên tinh không tính là xài uổng, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 25 chương 234 giống vậy truy thủ thiên. Vũ Văn Tử Di vận khí nhộn nhịp a, lại mở ra một thanh giá trị 1000 vạn vũ sư nguyên tinh trọng bảo, thật là tốt số tới. Còn tưởng rằng hắn hoa 10 triệu làm một người tiêu tiền như rác làm ướp, không nghĩ tới hắn lại có thể mở ra một thanh giá trị ít nhất 10 triệu trọng bảo. Ai chính là đáng tiếc, nếu như lấy mới bắt đầu 200.000 vũ sư nguyên tinh giá cả đồng ý lời nói, vậy coi như là suốt kiếm 50 lần a. Coi như như thế, kia Vũ Văn Tử Di cũng không thua thiệt a. Toàn bộ tu sĩ đều là đang nghị luận Vũ Văn Tử Di mở ra chuôi này trọng bảo truy thủ, nhưng là có tiếc cho, có kích động. Mà Trần Phong cùng Trương Cửu Linh, Gia Cát các giờ phút này nhưng là không có nhìn Vũ Văn Tử Di. Chỉ thấy Gia Cát các nhìn Trần Phong trên mặt đều là hoa quốc như thế điệp tử. Nhìn thấy Trần Phong để cho Vũ Văn Tử Di lại bỏ ra cao hơn giá mua 50 lần giá cả mới đến một cây truy thủ, nhất thời là sảng khoái vô cùng. Lão đại, quá hả dẫn ngươi quá châu bò. Gia Cát các nhìn Trần Phong, mặt đầy sùng bái. Mà giờ khắc này nghe thấy chung quanh tu sĩ một tràng thốt lên, Trần Phong trong lòng cười lạnh lên ngay một khắc này. Trần Phong trên tay động một cái. Kia truyền đạo bảo hạt bữa trước lúc nhất thanh muộn hưởng vang lên. Phía trên phong ấm trực tiếp bị hệ thống phá giải hết, cái gì lại phá giải truyền đạo bảo hạp thượng phong ấm, hắn mới vũ vương cảnh à, toàn bộ tu sĩ kinh ngạc nói. Nhưng là ngay sau đó Trần Phong liền đem bảo hạp mở ra. Trong lúc nhất thời lại cũng là một trận sáng mờ phi hồng. Tia sáng kỳ dị lưu quang tràn ngập toàn bộ quý nguyên các, đây là. Lại có trọng bảo bị lái ra, một người tu sĩ nhất thời kinh hô thành tiếng đạo. Tiểu tử này vẫn lên thế nào tốt như vậy. Hắn chạm qua truyền đạo bảo hạp thế nào cũng bên trong, tu sĩ này cực kỳ cẩn thận. Nhìn Trần Phong cho đến bây giờ tổng cộng sờ qua hai cái truyền đạo bảo hạp. Lại còn không có một bên trong là rác dưới hoặc là không có vật gì. Thậm chí tất cả đều là trọng bảo. Toàn bộ tu sĩ nhất thời trong lòng xuất hiện một cái nghi vấn, chẳng lẽ tiểu tử này có nghịch thiên vận khí, toàn bộ tu sĩ trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ. Mà sau một khắc, Trần Phong đã là đem cái thứ ba truyền đạo bảo hạp vén lên trong một sát na. Chỉ thấy ánh sáng lưu chuyển, thất thải phi dương, vô tận sáng mờ tia sáng kỳ dị giống như là băng lụa màu phổ thông bay lượn ở quý nguyên trong các, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Phảng phất là nhìn thần linh phổ thông, vận khí này cũng quá được rồi, trọng bảo lại vừa là trọng bảo, tay hắn sờ qua thế nào tất cả đều là như vậy. Sáng mờ tia sáng kỳ dị, trọng bảo xuất thế triệu chứng a, chẳng lẽ hắn vận khí thật nghịch thiên. Chân quân giờ phút này cũng là nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy khó tin thần sắc. Như vậy cảnh tượng hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Liên tục cầm lên ba cái truyền đạo bảo hạp, lại từng cách đều là trọng bảo ở bên trong. Như vậy vận khí thật sự là có chút nghịch thiên. Chân quân nghi ngờ nhìn Trần Phong liếc mắt, chỉ thấy Trần Phong truyền tay đạo bảo hạp thần hà tiêu tan, trong đó đồ vật trong nháy mắt ở trong mắt mọi người có thể thấy rõ ràng. Rốt cuộc lại là một cây truy thủ, truy thủ này trên cùng Vũ Văn Tử Di trong tay cầm kia một cây truy thủ giống nhau như đúc. Khảm nạm bảo thạch đều là không kém chút nào, đây là một bộ, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong truy thủ trong tay. Kêu lên không chỉ Trần Phong nhìn đến truy thủ trong tay. Biểu hiện trên mặt phù khoa đạo. Hoa lại cùng ngươi thanh kia như thế, ôi chao thật là quá khéo đây. Vũ Văn Tử Di nhìn Trần Phong truy thủ trong tay, trong nháy mắt chính là sắc mặt hết sức khó coi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 25 chương 235 đánh cuộc, nhìn Vũ Văn Tử Di khó khăn xem sắc mặt. Nhất thời chung quanh các tu sĩ chính là bừng tỉnh đại ngộ, Vũ Văn Tử Di hoa ngàn vạn vũ sư nguyên tinh. Mở ra một món giá trị hơn 10 triệu vũ sư nguyên tinh truy thủ. Đây không thể nghi ngờ là lại không quá thích hợp chuyện, nhưng là tiểu tử này lại hoa 300.000 lại mở ra một thanh cùng Vũ Văn Tử Di cây truy thủ kia giống nhau như đúc, ngoài ra một cây truy thủ. Đây không phải là nhặt thiên đại tiện nghi sao? Hơn nữa, hiển nhiên hai cây truy thủ là một bộ, đặt chung một chỗ lời nói, chỉ sợ giá trị muốn bay lên gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Nhưng là nếu là loại này tách ra, chỉ sợ giá trị sẽ giảm bớt nhiều, phỏng chừng bọn họ sẽ nhớ đến đem trong tay đối phương truy thủ làm của riêng đi. Vậy cũng thật sự là một trận thú vị sự tình đây. Chân quân nhìn Trần Phong ánh mắt bộc phát hoài nghi, sẽ không thật trùng hợp như vậy chứ? Chân quân nhìn Trần Phong mở ra một cái cùng Vũ Văn Tử Di mở ra giống vậy trọng bảo truy thủ, lúc ấy cũng là khiếp sợ một chút. Nhưng là trong nháy mắt chính là phản ứng qua, hắn là thật bằng vào vận khí lựa chọn truyền đạo bảo hạt sao? Tại sao lại ở đây? Sao một cách trùng hợp thời gian, trùng hợp chọn chúng cây truy thủ đầu tiên là để cho Vũ Văn Tử Di tiêu phí 10 triệu mua truyền đạo bảo hạt. Rồi sau đó ở Vũ Văn Tử Di phản giận là vui thời điểm, lần nữa chọn chúng một cách trọng bảo, vẫn là cùng Vũ Văn Tử Di lái ra truy thủ đồng bộ truy thủ. Cái này không thể nghi ngờ giống như là cố ý trừ ác tâm Vũ Văn Tử Di. Như thế chẳng lẽ hắn có thể đoán được những thứ này truyền đạo bảo trong hộp đồ vật? Chân quân suy nghĩ một chút, nhìn Trần Phong trợn to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Trần Phong. Vũ Văn Tử Di bây giờ chỉ cảm giác mình vừa mới bay lên đám mây, nhưng bây giờ đột nhiên nặng nề ngã xuống đất, loại này chênh lệch làm cho hắn tới đã tiêu tan tức giận lại lần nữa kéo lên. đem ánh mắt hắn đều là nung đỏ. Trong lòng của hắn không thăng bằng Trần Phong chính là cái này tiểu tử chọc giận hắn. Để cho hắn đem giá cả miễn cưỡng đề cao 50 lần cũng chính là cái này tiểu tử. Tại hắn vừa mới cảm giác một tia thoải mái lúc. Để cho hắn một lần nữa cảm nhận được khó chịu tại sao là hắn có thể đủ tiêu phí 300.000 vũ sư nguyên tinh mua được cây truy thủ. Mà ta liền tiêu phí 10 triệu tại sao hắn có thể đủ mở ra một thanh giống như ta trọng bảo lại vừa là tại sao hắn có thể đủ bày ra này tấm tư thái. Đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay Vũ Văn Tử Di chính là cảm giác. Hắn hết thảy đều là nắm ở Trần Phong cổ trong lòng bàn tay từ đấu giá đoạt bảo giá cả. Từ từ mua tới tay truyền đạo bảo hạt. Lại từ lái ra đồ vật. Hoàn toàn giống như là kế hoạch tốt phổ thông trước làm cho mình cuồng nổ. Sau đó làm cho mình mừng như điên. Cuối cùng lại để cho trong lòng mình xuất hiện cực lớn chênh lệch cảm giác thay đổi nhanh chóng trong chớp nhoáng này đánh tan Vũ Văn Tử Di lý trí. Vũ Văn Tử Di cuồng nộ không dứt. Nhìn Trần Phong ánh mắt tràn đầy tàn bạo, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta, ngươi thành công. Vũ Văn Tử Di nhìn Trần Phong. Giận quá thành cười đạo. Nhưng là bây giờ. Ta muốn cùng ngươi đánh cuộc. Ngươi có dám tiếp hay không? Trần Phong mặt đầy không thèm để ý. Đạo. Có gì không dám? Một bên Gia Cát Các nhìn Trần Phong đem Vũ Văn Tử Di chọc giận thành bộ dáng này. Nhất thời là ở một bên vui nở hoa mà hắn đã đoán được Vũ Văn Tử Di biết đánh cái dạng gì đánh cược. Không khỏi cười lạnh lên lấy truy thủ này làm tiền đặt cuộc. Ta ngươi chiến một trận. Phân ra cái thắng bại. Vũ Văn Tử Di mắt lạnh nhìn Trần Phong. Lạnh giọng nói. Ngươi. Có dám ứng chiến vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 25 chương 236 không hồi hộp chút nào. Vũ Văn Tử Di mắt lạnh nhìn Trần Phong. Lạnh giọng nói. Ngươi. Có dám ứng chiến. Vũ Văn Tử Di lời nói để ở nơi có tu sĩ khiếp sợ không thôi. Vũ Văn Tử Di là ai? Hắn chính là Hắc Sơn Thành Thiên Hạ Tông Tứ Đại Thiên Kiêu một trong. Hơn nữa còn là thực lực mạnh nhất cách nào. Hắn một thân thực lực cũng sớm đã đạt tới vũ hoàng cảnh nhất trọng mà Trần Phong mới mạnh bao nhiêu. Vũ vương cảnh bát trọng toàn bộ tu sĩ bên trong không thiếu có vũ vương cảnh đại viên mãn. Trần Phong cảnh giới bọn họ liếc mắt là có thể nhìn ra vũ vương cảnh bát trọng. Đối chiến vũ hoàng cảnh nhất trọng. Như vậy chiến đấu không phải là không hồi hộp chút nào sao? Vũ Văn Tử Di lực lượng tuyệt đối là tính áp đảo chiến thắng Trần Phong tại chỗ có tu sĩ trong mắt. Vũ Văn Tử Di cái này thì có một chút khi dễ người. Đánh cuộc này đối với Vũ Văn Tử Di có đại nhiều chỗ tốt. Mà Trần Phong cũng có chút thua thiệt. Mà Trần Phong cũng là nhìn Vũ Văn Tử Di. Khóe miệng cười lạnh. Đạo. Ngươi thật đúng là một cái có uy tín danh dự nhân vật a. Như vậy cậu đánh cuộc ngươi cũng có thể nói ra ta mới vũ vương cảnh bát trọng. Ngươi cũng vũ hoàng cảnh. Sao được nói ra những lời này? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Hài hước nhìn Vũ Văn Tử Di. Mặc dù nói có chút giống thì không muốn nghênh chiến dáng vẻ. Nhưng là trên người nhưng là phong khinh vân đảm. Không chút nào sợ hãi dáng vẻ. Vũ Văn Tử Di bị Trần Phong vừa nói như thế. Trên mặt cũng có nhiều chút không nén giận được. Nhưng là hắn đối với Trần Phong hận đã đạt tới không phát tiết một chút sẽ không thoải mái trình độ. Chỉ thấy Vũ Văn Tử Di mặt đầy cười lạnh. Khinh bỉ nói. Thế nào ngươi không dám ứng chiến? Mới vừa rồi ngươi không phải là thật phách lối sao? Hiện tại đến chân chính tỷ đấu liền kinh sợ tất cả mọi người giờ phút này đều là nhìn Trần Phong. Trong ánh mắt mang theo lo âu. Chân quân cũng là nhìn Trần Phong. Mi đầu đại tê, dơ u, v, quy quy u. Nàng trước là nhìn thấy qua Trần Phong đem kia vũ hoàng hộ vệ đánh bại. Cho nên hắn đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Nghi ngờ Trần Phong tại sao có chút lui mà bất chiến ý tứ. Nàng ngược lại không phải là ủng hộ hai người đối chiến, nhưng mà trong lòng vẻ nghi hoặc mà thôi. Ngươi là vũ hoàng A, ta là vũ vương. Ngươi cảm thấy cuộc chiến đấu này sẽ có huyền niệm sao? Trần Phong đạo. Dĩ nhiên biết. Vũ Văn Tử Di cười lạnh nói. Ta là Vũ Hoàng. Ta có thể dễ dàng đưa ngươi bóp chết. Cuộc chiến đấu này thắng lợi đã không hồi hộp chút nào vừa nói. Vũ Văn Tử Di khinh thường nhìn Trần Phong liếc mắt. Đạo. Cho nên ngươi bây giờ là thừa nhận ngươi không bằng ta sao? Vũ Văn Tử Di trong lòng nhất thời sảng khoái vô cùng. hắn mới vừa rồi bị Trần Phong ép trên đầu, để cho hắn tức giận thậm chí có nhiều chút không thở nổi. Nhưng là bây giờ loại cảm giác này tiêu tan không còn một mống, ta không bằng ngươi. Lúc này Trần Phong khinh bỉ nói, ngươi sợ là hiểu sai ta nói không hồi hộp chút nào ý tứ. Ta ý là, cuộc chiến đấu này người thắng sẽ là ta. Cái kết quả này không hồi hộp chút nào. Trần Phong đứng ở trong sân, trên người tự tin cùng kiêu ngạo chấn động toàn trường. Tiểu tử này là đang nói gì mê sảng, hắn có thể đủ không hồi hộp chút nào chiến thắng Vũ Hoàng cảnh cường giả, đùa gì thế, hắn tự tin đi, chẳng lẽ hắn cho là chuyện gì cũng có thể bằng vào một lời tự tin liền có thể làm được không? Toàn bộ tu sĩ cũng là có chút tiếc nuối nhìn Trần Phong. Bọn họ không nghĩ tới Trần Phong lại là một cái yêu nói mạnh miệng ra hỏa, không dám ứng chiến, nói cái gì cũng là vô dụng. Trần Phong lời nói chỉ có thể để cho toàn bộ tu sĩ trở thành hắn đang khoác lác. Nếu như hắn thật có thể chiến thắng Vũ Hoàng, vậy hắn tại sao lui mà bất chiến, tại sao không trực tiếp ứng chiến? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 25 chương 237 tiếp nhận đánh cuộc. Toàn bộ tu sĩ đều tựa như đã thấy chàng này đấu tranh kết quả. Trần Phong lui mà bất chiến, đánh cuộc không được. Nhưng là Vũ Văn Tử Di mặt mũi nhưng là tìm đến. Bởi vì Trần Phong lui mà bất chiến chính là dị chủng không bằng người không tự tin biểu hiện. Bất kể Trần Phong nói biết bao có tự tin, ngạo khí lăng vân, nhưng là Trần Phong cách làm nhưng là cùng tự tin kiêu ngạo ngược lại biểu hiện giờ phút này. Toàn bộ tu sĩ cũng lắc đầu một cái. Bọn họ đối với Trần Phong trước biểu hiện cũng có nhiều chút thất vọng, xem ra tiểu tử này nhưng mà ngoài miệng thực lực mạnh một ít thôi, thật là. Ta còn tưởng rằng tiểu tử này là trâu người, không nghĩ tới cũng là tên ruột nhát gan thôi. Chỉ có thể ngoài miệng nghẹn người thôi, ta căm ghét nhất như vậy biết dùng người. Miệng nói thật lợi hại, liền nghẹn người. Nhưng là đến chân chính lúc mấu chốt lại tránh sau lưng người khác. Rác rưởi. Toàn bộ tu sĩ đối với Trần Phong thái độ thoáng cách biến chuyển 180, chân quân cũng là nhìn Trần Phong, nghi ngờ không hiểu. Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh nhưng là nhìn Trần Phong, khóe miệng khẽ nhích. Bọn họ cùng với Trần Phong lâu như vậy, đã có nhiều chút thăm dò Trần Phong một ít thói quen. Trần Phong luôn là sẽ tự mình chế tạo trang bức điều kiện, để cho hắn trang bức hiệu quả đạt tới tối đại hóa, như vậy mới có thể thỏa mãn cái kia thật to lòng hư vinh đời trước bình thường, để cho hắn đời này đặc biệt mong muốn lóe sáng qua cả đời. Cho nên Trần Phong mới có thể làm cho người ta một loại lui mà bất chiến cảm giác. Nhưng là đây thật ra là hắn ở chế tạo trang bức điều kiện, một ít cần thiết điều kiện. Khi thấy ta toàn bộ tu sĩ trong mắt khinh thường, cùng nghe toàn bộ tu sĩ trong miệng nói ra lời, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trong ánh mắt càng là lóe lên một tia thời cơ. Đến tinh lượng ánh sáng tới ra cát các cùng Trương Cửu Linh hai người hai mắt nhìn nhau một cái, thầm nghĩ trong lòng ngươi cũng chẳng qua là một cái chỉ có thể động động miệng lưới cùng tiểu tính toán con kiến hôi thôi, ta lại còn đưa ngươi coi là cái đinh trong mắt. Thực sự là. Vũ Văn Tử Di tự giễu nói, nhưng là vẻ mặt nhưng là đối với Trần Phong nồng nặc khinh thị cùng khinh thường. Nhưng là liền tại sát na này giữa, ngay tại Vũ Văn Tử Di mặt đầy sung sướng lúc, Trần Phong đột nhiên bước ra một bước, phong khinh vân đảm đạo, ngươi đã nghĩ như vậy đánh với ta một trận, ít như vậy ra liền bố thí ngươi một cái cơ hội. Bố thí Vũ Văn Tử Di nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, nhưng là ngay sau đó cười lạnh, đạo, ngươi đã đồng ý chàng này đánh cuộc, ta đây sẽ thấy cho ngươi xính một hồi miệng lưới. Chỉ có thể bởi vì một hồi ngươi sẽ vĩnh viễn không nói ra lời. Vũ Văn Tử Di trên người đột nhiên rung một cái, một cổ cường đại khí thế ở quý nguyên trong các bộc phát ra, đó thuộc về Vũ Hoàng cảnh cường giả khí thế ở trong mắt mọi người biểu dương không bỏ sót. Nhưng là đang lúc này, chân quân đột nhiên đứng ra, đứng ở trong hai người gian, chân quân tiên tử, ngươi còn phải bênh vực hắn. Vũ Văn Tử Di cười lạnh nói, vẻ mặt có chút hung áp. Vũ Văn Tử Di sau lưng ba người giờ phút này cũng là cười lạnh. Vũ Tinh Thần càng là đạo, là chính bản thân hắn đồng ý cùng Vũ Văn chiến đấu, xin chân quân tiên tử không nên nhúc tay, mời chân quân tiên tử không nên nhúc tay. Túc Hoành Viễn cùng Phượng Tuấn Minh cũng là đạo, chân quân nhìn ba người mặt đầy lạnh giá. Ngay sau đó lãnh đạm mở miệng nói. Các ngươi âm ỉ thế nào ta bất kể. Nhưng là mời đi ra ngoài Quý Nguyên Các lại gây náo. Nếu không Quý Nguyên Các quy củ các ngươi nhưng là biết trong một sát na. Chỉ thấy Quý Nguyên Các mỗi cái góc tối bên trong. Một. Hai cái khí tức cường đại bóng người đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt khiếp sợ toàn trường vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 25 chương 238 Quý Nguyên Các thực lực những thứ này bóng người đột nhiên xuất hiện ở Quý Nguyên Các các ngõ ngách. Trên người sắc khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Quý Nguyên Các. Ngay cả Vũ Văn Tự Di kia Vũ Hoàng cảnh cường giả khí thế đều là bị áp chế chỉ có thể ở quanh thân ba tấc bên trong phương viên thả ra mà nhiều chút bóng người giống như là ngay từ đầu liền đứng ở nơi đó như thế. Nhưng là lại là tất cả mọi người đều không có chú ý tới bọn họ dung nhập vào tự nhiên đây là vũ đế toàn bộ tu sĩ nhìn thấy từng đạo thân ảnh này trong nháy mắt. Đều là khiếp sợ lên tiếng Quý Nguyên Các đến tột cùng là có cường đại dường nào a. Lại có vũ đế cường giả thủ hộ nho nhỏ này Quý Nguyên Các toàn bộ tu sĩ cũng đang kinh ngạc Quý Nguyên Các năng lượng. Cường đại như vậy. Cũng chỉ có thượng đẳng tông môn mới có thể nắm giữ đi Quý Nguyên Các sau lưng vẫn còn có thượng đẳng tông môn làm núi dựa Trần Phong mặc dù biết Quý Nguyên Các sau lưng có thượng đẳng tông môn coi như núi dựa. Nhưng là đột nhiên nhìn thấy vũ đế xuất hiện. Vẫn còn có chút kinh ngạc. Hệ thống bọn họ ngay từ đầu sẽ ở đó sao Trần Phong ở trong lòng hỏi. Đáp từ vừa mới bắt đầu ngay tại. Vậy ngươi tại sao không nói cho ta Trần Phong ở trong lòng liếc một cách đạo. Đáp ký chủ ngươi không có hỏi. Dựa vào Trần Phong rất là bất mãn. Nhưng là đang lúc này. Vũ Văn Tự Di nhìn chân quân đạo. Chân quân tiên tử không cần như thế. Chúng ta sẽ ở Quý Nguyên Các bên ngoài giải quyết. Sẽ không lại Quý Nguyên bên trong các càn rỡ. Tiên tử yên tâm trong nháy mắt nhìn thấy Quý Nguyên bên trong các xuất hiện hơn 10 cái vũ đế cấp cường giả. Coi như là Vũ Văn Tự Di bốn người đều là chấn động trong lòng không dứt. Nhất thời không dám lại dương oai. Ngay cả vẻ mặt đều là đối với chân quân cung kính vậy thì đi ra ngoài đi chân quân có chút gật đầu một cái. Những thân ảnh kia trong nháy mắt biến mất. Phảng phất cho tới bây giờ không xuất hiện phổ thông tốt Vũ Văn Tự Di kêu. Ngay sau đó vẻ mặt lạnh lùng nhìn Trần Phong liếc mắt. Đạo. Ta chờ ngươi ở ngoài vừa nói. Vũ Văn Tự Di liền giống như đi ra bên ngoài Quý Nguyên bên trong các có vũ đế cường giả thủ hộ. Tất cả mọi người đều là nhìn Trần Phong. Muốn nhìn một chút hắn sẽ làm gì. Nếu như hắn không nghĩ nghênh chiến. Như vậy Quý Nguyên Các chính là một cái lớn nhất cảng tránh gió. Chỉ cần Trần Phong không đi ra. Vũ Văn Tự Di tự vô pháp đối với hắn thế nào. Liền ở trong lòng bọn họ suy đoán Trần Phong sẽ làm gì thời điểm. Chỉ thấy Trần Phong thân ảnh nhất thiểm. Cũng đã biến mất ở Quý Nguyên bên trong các trong một sát na. Toàn bộ tu sĩ chính là từ Quý Nguyên các cánh cửa nhìn thấy Trần Phong bóng người đột nhiên ra bên ngoài bây giờ hoàn toàn trống trải sân trên toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này rối rít đi ra Quý Nguyên các. Muốn xem trận này đại nhiệt náo ngay tại Trần Phong đột nhiên xuất hiện ở kia trống trải sân trên thời điểm. Vũ Văn Tự Di cũng là phát hiện Trần Phong bóng người. Cố làm ra vẻ huyền bí Vũ Văn Tự Di đạo. Không cần gấp như vậy chịu chết. Bởi vì ta sẽ từ từ đưa ngươi đùa chơi chết là ai đùa chơi chết ai. Cũng còn chưa biết Trần Phong vào giờ khắc này lại là rất ít nói chuyện. Phảng phất mới vừa rồi miệng cường vương giả tư thái cũng không phải là hắn hừ sẽ để cho ngươi lại cuối cùng xính một lần miệng lưới khả năng đi Vũ Văn Tự Di liên tục cười lạnh. Bây giờ Trần Phong đáp ứng hắn đánh cuộc. Kia là hắn có thể từ từ chơi đùa. Trần Phong là không trốn thoát lòng bàn tay hắn tiểu tử này thật là không biết sống chết. Lại đáp ứng Vũ Văn đánh cuộc. Túc Hoành Viễn cười lạnh nói. Ngu hơn là. Hắn lại đi ra Quý Nguyên Các. Nếu là hắn một mực ở Quý Nguyên trong các. Chúng ta thật đúng là không làm gì được hắn chút nào. Phượng Tuấn Minh nhích miệng lên một tia cực đẹp mỉm cười trên người khí âm nhu vấy không đi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 25 chương 239 tân tiến có thể xếp Túc Hoành Viễn cùng Phượng Tuấn Minh hai người nhìn Trần Phong. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường một cố mà vũ tinh thần. Nhưng là nhìn Trần Phong. không biết đang suy nghĩ gì thế nào. Tinh thần Phượng Tuấn Minh nhìn Vũ Tinh Thần, nghi ngờ nói. Không có gì, luôn cảm giác đã gặp qua ở nơi nào tiểu tử này. Vũ Tinh Thần nhìn Trần Phong cau mày. Hắn luôn là cảm giác gặp qua ở nơi nào Trần Phong, nhưng là lại nhất thời không nhớ nổi, phỏng chừng tiểu tử này có thể là ở nơi nào đó cùng ngươi gặp thoáng qua đi. Túc Hoành Viễn cười nói. Một người đi đường, không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào rất bình thường. Phượng Tuấn Minh cũng là cười nói. Được rồi, Vũ Văn quá khứ, chúng ta ở nơi này hãy chờ xem. Vũ Tinh Thần dừng lại chân, hai người khác cũng là đứng ở một bên. Sau lưng tu sĩ Nguyên muốn gần thêm nữa một ít, nhưng nhìn đến bọn họ đứng ở chỗ này, nhất thời dừng bước lại. Ở trong sân, Trần Phong cùng Vũ Văn Tử Di đứng đối diện nhau, giữa hai người cách nhau 10 mét, không xa không gần. Chỉ thấy Vũ Văn Tử Di cười lạnh, tầm mắt ở Trần Phong trên người quét nhìn. Đạo, gia quý nguyên các, ngươi chính là một chỉ có thể tùy tiện dẫm đạp lên con kiến hôi. Ta xem ngươi lần này, còn người nào ra che chở ngươi. Đem nghẹn thật lâu lời nói ra. Vũ Văn Tử Di chỉ cảm thấy trong lồng ngực một trận sảng khoái, không biết sống chết chó má. Ta nhưng là nhìn ngươi rất lâu. Vũ Văn Tử Di trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh loan đao. Đao này cong như viên nguyệt, là hiếm thấy tròn đao. Vũ Văn Tử Di vũ khí kỳ lạ như vậy, nhất thời đưa đến một tràng thốt lên. Trần Phong nhìn Vũ Văn Tử Di, mặt đầy không thèm để ý. Đạo, hãy bớt nói nhảm đi đi, nhanh lên một chút công tới, ta cũng không có thời gian dài như vậy ở trên thân thể ngươi lãng phí. Trần Phong hơi không kiên nhẫn phất tay một cái. Hắn chính là còn chuẩn bị ở Quý Nguyên Các đánh cược bảo đại hội tổ chức mấy ngày nay thật tốt vơ vét một chút, lợi dụng chính mình mãn cấp kỹ năng mắt nhìn xuyên tường, đem những thứ kia trọng bảo toàn bộ gom vào chính mình trong túi. Ồ, ta tiết lộ cái gì? Trần Phong trong tay nắm cây truy thủ, ngay sau đó đưa tay ra đàn một chút lưới đao. Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại vang lên, tuyệt vời thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Khen chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng phong hỏa chiến thiên đánh, phong hỏa chiến thiên đánh thăng tới mãn cấp, đem phong hỏa hai loại thuộc tính cực hạn áp xúc rồi sau đó thả ra, có thể chiến thiên đất phong hỏa chiến thiên đánh. Trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không? Dạ, Trần Phong không nghĩ tới ở loại tình huống này lấy được cái kỹ năng, nhất thời khóe miệng khẽ nhích. Ngươi cười cái gì? Vũ Văn Tử Di nhìn Trần Phong khóe miệng đột nhiên xuất hiện ruộng gì mỉm cười, nhất thời cau mày hỏi. Ta cười là bởi vì ngươi thất bại nhanh hơn. Trần Phong trong tươi cười tràn đầy tự tin, nhưng là nụ cười này nhìn Vũ Văn Tử Di trong mắt chính là trần trụi khinh thị, khiêu khích. Trong một sát na, Vũ Văn Tử Di trên người vũ hoàng cảnh khí thế biểu dương không bỏ sót, khí thế bàng bạc vỗ vào ở chung quanh tu sĩ trên người, thiếu chút nữa đưa bọn họ vén cái té ngã. Toàn bộ tu sĩ đều là thán phục Vũ Văn Tử Di cường đại, không hổ là Hắc Sơn Thành Thiên Hạ Tông tứ đại thiên kiêu số một. Hôm nay ngươi sẽ vì ngươi miệng thối đánh đổi mạng sống giá. Vũ Văn Tử Di trong tay tròn đao trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, từng trận hỏa diễm ở tại thượng bộc phát ra, hỏa nhiệt năng lượng thiêu nướng không gian xung quanh, trong nháy mắt đem không gian xung quanh thiêu đốt một trận mơ hồ. Thiên hỏa tam thập lục trảm, Vũ Văn Tử Di ánh mắt lạnh giá, trên người nhưng là lửa nóng, khí thế kinh người vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 25 chương 240 thiên hỏa tam thập lục trảm. Thiên hỏa tam thập lục trảm, Vũ Văn Tử Di tốc độ phi khoái lướt qua 10 mét khoảng cách. Trong một sát na, trong tay tròn đao ở trong chớp mắt bộc phát ra vô tận uy lực để nhất chém Vũ Văn Tử Di tròn trên đao. Cuồng bão hỏa diễm nóng rực thiêu đốt, cuồng bão năng lượng để cho chung quanh tu sĩ đều là trợn to hai mắt. Thiên hỏa tam thập lục trảm, đây chính là Thiên Hạc Tông đỉnh cấp vũ khí một trong, ta cũng đã nghe nói qua. Nghe nói đây là Thiên Hạc Tông có địa cấp vũ khí bên trong mạnh nhất một, không nghĩ tới Thiên Hạc Tông như thế này mà coi trọng Vũ Văn Tử Di, lại đem bộ này vũ khí truyền cho hắn. Truyền thuyết bộ này vũ khí có thể liên tục không dứt thi triển ra 36 đao, hơn nữa nhất đao mạnh hơn nhất đao, cuối cùng mấy đao thậm chí có thể chém chết vượt qua tự thân một cảnh giới lớn vũ giả. Xem ra Vũ Văn Tử Di thật là tính áp đảo thắng lợi a. Thắng bại kết quả không hồi hộp chút nào. Tại chỗ có tu sĩ trong lòng, Vũ Văn Tử Di bây giờ đã là người thắng lợi sau cùng. Trần Phong nghiễm nhiên trở thành Vũ Văn Tử Di dưới đao bại tướng, thậm chí có thể là vong hồn dưới đao. Không nghĩ tới Vũ Văn lại đi lên liền khiến cho dùng chiêu này. Đây là muốn nhất kích tất sát a. Phượng Tuấn Minh Kiều cười nói. Ai quái tiểu tử kia không có mắt, chọc giận Vũ Văn. Đây hoàn toàn là hắn tự tìm. Nếu không Vũ Văn khả năng sẽ còn chừa cho hắn chút mặt mũi. Túc Hoành Viễn liên tục cười lạnh đạo. Vũ Tinh Thần không nói gì, nhìn hai người đối chiến, ánh mắt híp lại. Liền tại sát na này giữa, Vũ Văn Tử Di tròn đao chém xuống, trong nháy mắt bộc phát ra vô tận uy thế. Một đao kia thế đại lực trầm, đừng nói là 36 đao, chính là chỗ này nhất đao cũng có thể dễ dàng đem Vũ Vương cảnh tu sĩ chém chết thành hai nửa. Trần Phong đối mặt bổ xuống nhất đao, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Mãn cấp kỹ năng đón đỡ phát động cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, tròn đao để nhất chém liền đã tới Trần Phong trước mặt. Kia lửa nóng hỏa diễm thiêu nướng Trần Phong ra thịt, nếu là người bình thường coi như không có chịu đựng một kích này oai, kia cũng phải bị hỏa diễm thiêu chín. Nhưng là Trần Phong lại là có mãn cấp nhiệt độ chống trả. Coi như là hỏa diễm nhiệt độ nóng đi nữa thập bội, đều không cách nào thương tổn đến Trần Phong chút nào. Mãn cấp đón đỡ kỹ năng phát động, Trần Phong cánh tay nâng lên, trong tay kim sắc truy thủ nhất thời nhấc lên tới trước ngực. Viên kia đao đường phải đi qua thượng canh, một tiếng thanh thúy kim thiết sao kích chi tiếng vang lên. Toàn bộ tu sĩ đều là sững sốt. Ngay cả Vũ Tinh Thần bọn họ đều là biến sắc. Bọn họ căn liền không nghĩ tới Trần Phong lại có thể tiếp Vũ Văn Tử Di một đòn. Làm sao có thể? Vũ Văn Tử Di trong mắt cũng là trợn to. Một kích này nhưng là hắn chút nào bất phóng thủy một đòn. Coi như là một cái Vũ Vương cảnh đại viên mãn, thậm chí là Vũ Hoàng cảnh tam trọng tu sĩ cũng phải bị chém thành hai nửa. Mà Trần Phong dĩ nhiên cũng làm nhẹ như vậy lung lay. Tiếp theo trong một sát na, Vũ Văn Tử Di thế công không giảm, trực tiếp nâng lên tròn đao, ở lòng bàn tay chuyển một cái, nhất thời lại vừa là một đòn chém xuống. Đao thứ hai, Vũ Văn Tử Di trong lòng quát lên một tiếng lớn. Chỉ thấy trên đao kia khí thế lại lần nữa tăng cường. Cuồng bá lực lượng lại là trong nháy mắt so với trước một đòn tăng cường gấp đôi. Một kích này, ta xem ngươi như thế nào. Chém xuống, Vũ Văn Tử Di ánh mắt lạnh giá. Tàn bạo đón đỡ ganh ở trong mắt mọi người, đã là tràn đầy khó tin thần sắc. Cảnh tượng trước mắt thậm chí là để cho bọn họ khiếp sợ đến không thể thở nổi. Bởi vì Vũ Văn Tử Di công kích lại một lần nữa, bị Trần Phong thật sự tiếp theo vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 25 chương 241 liên tiếp 35 đao trong một sát na. Toàn bộ tu sĩ đều là chừng ngây mồm trời ạ. Hắn lại tiếp Vũ Văn Tử Di thiên hỏa tam thập lục chạm, hơn nữa còn là hai lần. Hắn kết quả là người nào kia? Hắn lại là dùng võ vương cảnh bát trọng cảnh giới tiếp Vũ Văn Tử Di hai lần thiên hỏa tam thập lục chạm. Đây chính là Vũ Hoàng cảnh cường giả phát ra công kích a. Tiểu tử này kết quả là người nào? Hắn thật là một cái Vũ Vương cảnh bát trọng tu sĩ sao? Hắn chẳng lẽ không đúng Vũ Hoàng cảnh bát trọng? Quá không tưởng tượng nổi. Trần Phong giờ phút này biểu hiện ra thực lực, làm cho tất cả mọi người đều là mở rộng tầm mắt. Bọn họ cũng cho là Trần Phong chính là một cái Vũ Vương cảnh chút thức ăn gà, mới vừa rồi còn cố ý lui mà bất chiến, nhưng là bây giờ đột nhiên bày ra thực lực, lại là để cho bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Thật là cường đại, dường nào thực lực có thể chặn Vũ Hoàng cảnh cường giả một đòn, hay lại là hai lần. Như vậy thực lực, coi như là đối mặt cùng cảnh giới tu sĩ, cũng có thể cùng cảnh giới bên dưới không địch thủ. Vào giờ phút này, những thứ này Vũ Vương cảnh tu sĩ đều là khiếp sợ không nói ra lời. Liền ngay cả nhìn Trần Phong ánh mắt cũng là có chút run rẩy. Nếu như mới vừa rồi bọn họ lời nói bị Trần Phong nghe, thậm chí là chọc giận Trần Phong lời nói, chỉ sợ bọn họ những thứ này cùng Trần Phong cùng cảnh giới tả hữu những người này, cũng muốn trở thành bại tướng dưới tay Trần Phong. Hắn lại tiếp Vũ Văn hai đánh. Phượng Tuấn Minh khẽ che cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy khiếp sợ. Túc Hoành Viễn cũng là khiếp sợ chừng hai mắt. đạo. Là Vũ Văn cố ý nhường. Muốn cùng tiểu tử này thật tốt vui đùa một chút sao, không phải là. Là tiểu tử này nhưng là thật tiếp Vũ Văn công kích. Vũ tinh thần nhìn Trần Phong. Chân mày nhíu chặt hơn, hắn nhìn Trần Phong đón đỡ. Trong đầu phảng phất là có một ít hình ảnh hiện ra, ta đến tột cùng là đã gặp qua hắn ở nơi nào. Vũ tinh thần trong lòng rất là nghi ngờ. Đang lúc này, Vũ Văn tự di một tiếng quát lên. Trong thanh âm tràn đầy khó tin, không thể nào, ngươi con kiến hôi không thể nào tiếp ta công kích. Vũ Văn tự di căn không tin Trần Phong một cách như vậy nho nhỏ Vũ Vương có thể tiếp được hắn công kích. Nhất thời cảm giác trên mặt khó coi. Thậm chí là có chút tức giận, tiếp theo đánh. Ta nhất định giết ngươi, Vũ Văn tự di quát lên đạo. Đao thứ ba trong một sát na. Lại vừa là chém tới một đao. Chỉ thấy kia loan đao như vẫn tinh. Trong nháy mắt nện xuống đón đỡ vào giờ phút này. Toàn trường nha không tiếng động ở một lần bị tiếp công kích. Vũ Văn tự di đắt là lâm vào cuồng nộ. Thứ tư đao, thứ năm đao, để thập nhị đao, thứ 24 đao trong nháy mắt. Vũ Văn tự di đắt là ra 30 đao. Lúc này Vũ Văn tự di quanh thân đắt là hỏa diễm cả ngày. Cự đại hỏa diễm long quyển tại hắn ác liệt bá đạo đao pháp bên dưới bộc phát ra. Lực lượng cuồng bạo coi như là một cái vũ hoàng cảnh thất trọng tu sĩ chém chết thành cho tàn. Đón đỡ đón đỡ đón đỡ trong nháy mắt lại vừa là 5 đao chém xuống. Trần Phong cười lạnh nói, còn lại một đao cuối cùng. Toàn bộ tu sĩ bây giờ đã là chết lặng. Bọn họ trơ mắt nhìn Trần Phong đem Vũ Văn tự di toàn bộ công kích tiếp. Hơn nữa còn là vân đạm phong khinh. Không phí nhiều sức làm sao có thể, ngươi không thể nào tiếp ta thiên hỏa tam thập lục trảm. Vũ Văn tự di có chút tan vỡ đạo. Thiên hỏa tam thập lục trảm, đây chính là một loại huyền bí vũ kỹ. Người thi triển có thể đem chính mình mỗi một đao công kích tiến hành trồng. Đạt tới chiến lực tăng lên gấp bội hiệu quả, mà Trần Phong lại một lần tiếp 35 đao.